Anh có biết hắn âm thầm khổ luyện cách sử dụng kiếm tay phải để làm gì không? Tiểu Phi hỏi. Anh nói hắn để làm gì? Lý Tầm Hoan nói. Nếu tôi đoán không lầm thì chỉ vì Thượng quan Kim Hồng mà thôi. Tiểu Phi hỏi. Anh cho rằng Thượng quan Kim Hồng vẫn không biết về bí mật của hắn à? Lý Tầm Hoan đáp. Tay phải của Kinh Vô Mạng đã nhanh hơn tay trái, đáng lý có thể lấy mạng của Thượng quan Phi dễ như chơi. Nhất định Thượng quan Phi không làm sao mà đánh trả được. Tiểu Phi gật đầu. Đúng như thế. Lý Tầm Hoan nói. Thế nhưng hắn lại cứ để cho Thượng quan Phi ra tay trước, rồi hắn mới dùng tay trái chịu lấy cặp vòng lợi hại. Tại làm sao hắn lại phải làm cái chuyện đau thêm cho mình như thế? Tiểu Phi trầm ngâm. Có lẽ tay trái hắn đã bị tàn phế, bây giờ nếu chịu thêm một đòn nữa cũng chẳng có gì quan trọng cả. Lý Tầm Hoan cũng nói. Đó cũng không phải là nguyên nhân trọng yếu. Tiểu Phi làm thinh. Lý Tầm Hoan nói tiếp. Hắn làm như thế theo tôi cũng chỉ vì Thượng quan Kim Hồng mà thôi. Tiểu Phi lắc đầu. Tôi chưa hiểu lẽ đó đâu. Lý Tầm Hoan đáp. Đương nhiên hắn rất hiểu Thượng quan Kim Hồng, biết rằng Thượng quan Kim Hồng xem bất cứ người nào cũng đều như cái công cụ giết người. Nếu một người bộ hạ nào của hắn mà không còn lợi dụng được nữa thì hắn sẽ giết ngay. Tiểu Phi nói. Điều đó thì Thượng quan Phi đã nói rồi. Lý Tầm Hoan nói. Kình Vô Mạng sợ Thượng quan Kim Hồng cũng sẽ đối xử với hắn như thế. Tiểu Phi nói. Nếu Thượng quan Kim Hồng biết rằng tay phải của hắn còn nhanh hơn tay trái thì đâu có đối xử với hắn như thế được. Lý Tầm Hoan đáp. Thế nhưng Thượng quan Kim Hồng đâu có biết điều đó. Tiểu Phi hỏi. Thế tại sao hắn lại không cho Thượng quan Kim Hồng biết? Lý Tầm Hoan nói. Bởi vì giữa hắn và Thượng quan Kim Hồng hình như có một thứ tình cảm đặc biệt. Hắn hy vọng Thượng quan Kim Hồng cũng sẽ đối xử tốt với hắn, không phải vì thanh kiếm của hắn mà là vì con người của hắn. Tiểu Phi làm thinh. Lý Tầm Hoan nói tiếp. Vì thế nên bây giờ chính là lúc hắn đang thăm dò Thượng quan Kim Hồng. Hắn muốn biết sau khi thấy cánh tay trái của hắn bị tàn phế, thái độ của Thượng quan Kim Hồng sẽ ra sao. Tiểu Phi gật đầu. Có lẽ tôi đã hiểu. Lý Tầm Hoan nói tiếp. Thượng quan Phi nói đúng. Quả thật Kinh Vô Mạng có hơi sợ sệt, nhưng hắn không phải vì sợ chết mà sợ Thượng quan Kim Hồng sẽ lãnh đạo đối với hắn. Tiểu Phi nói. Nếu thế thì con người của hắn há chẳng có tình cảm hay sao? Lý Tầm Hoan đáp. Đối với hai hắn cũng đều vô tình, nhưng đối với Thượng quan Kim Hồng thì ngoại lệ, bởi vì hình như đời hắn đã bị Thượng quan Kim Hồng cứu sống. Tiểu Phi nói thở ra. Trên đời này những kẻ vì chính mình mà sống thì biết có được mấy ai. Lý Tầm Hoan nói. Hắn có thể vì Thượng quan Kim Hồng mà chết, nhưng không muốn chết vào tay của Thượng quan Kim Hồng. Tiểu Phi đáp. Vì thế nên hắn mới âm thầm khổ luyện cánh tay phải. Lý Tầm Hoan gật đầu. Đúng như thế. Tiểu Phi nói. Hắn cố chịu cho cặp vòng của Thượng quan Phi đánh vào tay. Có lẽ hắn muốn luyện phương pháp đối phó với cặp vòng của Thượng quan Kim Hồng à? Lý Tầm Hoan nói. Chính tôi cũng nghĩ như thế đấy. Tiểu Phi nói. Hắn định nếu Thượng quan Kim Hồng thay đổi thái độ đối với hắn thì hắn sẽ dùng cách đó mà đối phó sao? Lý Tầm Hoan đáp. Có thể hắn không làm được, nhưng hắn ít nhất cũng phải làm được một chuyện do thám. Tiểu Phi làm thinh. Thần thái hắn vô cùng ảm đạm, hình như hắn bị một xúc cảm trầm trọng. Lý Tầm Hoan nói tiếp. Long Phụng Song Hoàn của Thượng quan Kim Hồng được liệt vào hàng thứ hai trong Bình Khí Phổ hoàn toàn không phải vì chiêu thức của hắn hiểm độc cao thâm, mà chính do sự ổn định vững chắc. Tiểu Phi cau mày. Ổn định sao? Lý Tầm Hoan đáp. Có thể đem thứ binh khí ấy thật tuyệt, thật hiểm, luyện đến mức ổn, nghĩ thật vững vàng. Nó không phải vững về chiêu thức không thôi, nó vững vàng mà tôi dùng tiếng ổn ở đây là vì một thế ổn trong võ học người ta cho rằng đã nhập vào cảnh giới vô thực vô hư. Đó là chỗ mà không ai có thể bí kịp Thượng quan Kim Hồng được. Võ công của Thượng quan Phi không so được một phần ngàn cha hắn. Tiểu Phi định hỏi, nhưng Lý Tầm Hoan đã hỏi luôn. Thượng quan Phi sở dĩ hận Kinh Vô Mạng là vì hắn cho rằng cha hắn không tận truyền cho hắn, mà lại tận truyền cho Kinh Vô Mạng. Tiểu Phi hỏi, đối với Thượng quan Kim Hồng, Kinh Vô Mạng có thoát được khi lão ta muốn giết hắn không? Lý Tầm Hoan đáp, nếu Thượng quan Kim Hồng đã dùng chiêu Long Tường Phụng Vũ thoát thủ song phi như Thượng quan Phi, thì cơ hội để Kinh Vô Mạng thắng hắn rất là ít. Tiểu Phi gật đầu, có lẽ vậy. Lý Tầm Hoan nói, nhưng có lẽ Thượng quan Kim Hồng sẽ dùng chiêu thế ấy bởi vì hắn thấy Kinh Vô Mạng đã bị phế cánh tay trái, chắc chắn sẽ chẳng đắn đo, cho nên Kinh Vô Mạng hoàn toàn không có cơ hội. Tiểu Phi vụt như giật mình, như Thượng quan Phi đã nói, Kinh Vô Mạng là con riêng của Thượng quan Kim Hồng. Lý Tầm Hoan đáp, hoàn toàn không phải. Tiểu Phi nhớ mắt, nhưng chính Thượng quan Phi đã. Lý Tầm Hoan ngắt ngang, Thượng quan Phi chỉ độ chừng thôi. Tiểu Phi nói, thế thì những lời nói của hắn đều không đúng cả hay sao? Lý Tầm Hoan đáp, chuyện đó thì đúng, nhưng hắn thì lầm. Tiểu Phi hỏi, sao lại nhìn lầm được? Lý Tầm Hoan đáp, hắn nói từ lúc Kinh Vô Mạng tới Kim Tiền Bang thì cha hắn bắt đầu lãnh đạo với hắn, đó là một sự thật, nhưng hắn không hiểu lý do, vì đó là do Thượng quan Kim Hồng vì quá yêu thương hắn mà thôi, chứ không phải vì coi trọng Kinh Vô Mạng hơn hắn. Tiểu Phi hỏi, thương hắn thì sao lại lãnh đạo với hắn được? Lý Tầm Hoan trả lời, bởi vì Thượng quan Kim Hồng toàn tâm toàn ý huấn luyện cho Kinh Vô Mạng thành một công cụ giết người. Chính cuộc sống của Kinh Vô Mạng bắt đầu bị hủy diệt từ dạo ấy. Tiểu Phi có vẻ buồn buồn. Đúng thật, con người chỉ sống bằng cách giết người thì sẽ là một chuyện rất bi ai. Lý Tầm Hoan nói tiếp, nhưng Thượng quan Kim Hồng cũng là người, hắn không làm sao thoát khỏi tình phụ tử, vì thế hắn không đem võ công tận truyền cho Thượng quan Phi được. Hắn muốn lập nghiệp bằng công cụ Kinh Vô Mạng, cho nên tôi mới nói Kinh Vô Mạng đã chết từ dạo ấy rồi. Tiểu Phi cau mắt, hắn bộc lộ nỗi buồn vô hạn. Lý Tầm Hoan thở dài nói tiếp, đáng tiếc là Thượng quan Phi không thấy lỗi lòng của cha mình. Tiểu Phi gật đầu, như vậy mặc nhiên Thượng quan Phi lại chết vì chính hành động của cha hắn. Just